Chương 737-731, chương 730, gấu con Diệp Hoản Hoản tuy là không hiểu đổ thạch môn ngành nghề này, nhưng là cái này đổ thạch hai chữ, nhưng là dính một cái đánh cược chữ, phàm là cùng đánh cược chữ liên quan, đại khái đều có một chút vận khí thành phần ở bên trong. Ngay cả là với trong một nhóm đổ thạch, ma luyện mấy chục năm, kinh nghiệm lại như thế nào lao đạo, kỹ xảo nhiều hơn nữa sao phong phú người, cũng tuyệt đối không dám cửa biển ổn chám, nếu không... Đổ thạch ngành nghề chỉ sợ ngay từ lúc 110 năm trước liền đã tuyệt tích, trên thế giới này, há chẳng phải là khắp nơi đều là phú hào kiếp trước từng hình ảnh tự trong đầu của Diệp Hoản Hoản thoáng qua. Không bao lâu, Diệp Hoản Hoản chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ từ từ mây trắng thổi qua. Nàng tự mang theo người trong túi, lấy ra một quyển liên quan với đổ thạch sách, chuẩn bị ngoan ngoãn cẩn tuân tư Dạ Hàn dặn dò, trước hiểu rõ một chút đổ thạch cơ sở. Nhưng nàng bất quá đem cái kia sách lật 3-4 trang. Một cái tay, lại chợt xuất hiện tại trên sách của nàng, đột nhiên một tay đem quyển sách kia lôi đi. Diệp Hoản Hoản hơi sừng sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhìn thấy kéo đi nàng sách, lại là cái kia ước chừng 11-12 tuổi thằng bé trai. Thằng bé trai không có chút cảm giác nào tự mình làm đến sự tình có gì không đúng, tự ý cầm cái kia sách, nên ngang liền muốn trở về vị trí của mình. Diệp Hoản Hoản chợt nhìn về phía thằng bé trai, tiểu bằng hữu, có thể đem sách trả lại cho ta sao? Bằng cao ý gì cho ngươi? Thằng bé trai không cho là đúng quay đầu, qua loa lấy lệ mà trợn mắt nhìn Diệp Hoản Hoản một cái. Diệp Hoản Hoản cho đứa bé trai này trợn lên quả thực có chút không nói gì. Trước đây ngay ta y bên trên ấy bổ thấy qua không ít liên quan với gấu con tin đồn, không nghĩ tới, hôm nay lại để cho nàng đã gặp một cái sống trước còn cùng Tư Dạ Hàn thảo luận có liên quan tiểu hài tử vấn đề kia mà, thật không thể trách nàng không quá vui vẻ tiểu hài tử loại sinh vật này. Trăng trận cầm đồ của người lạ, không những không có chút nào ấy nấy, lại vẫn là một mặt chuyện đương nhiên nhưng mà, ngồi ở một bên trung niên nam nữ, đối với cậu con trai hành động, lại coi như không nghe, không có có bất kỳ ngăn lại hành vi, càng không có nửa điểm muốn đối với Diệp Hoản Hoản người trong cuộc này giải thích. Hoặc tạ lôi ý tứ. Các ngươi là người giám hộ của hắn? Diệp Hoản Hoản chân mày nhíu lên, nhìn về phía trung niên nam nữ. Thế nào vóc người có chút phát tướng trung niên nữ tử, sắc nhọn mắt lánh đạm lông mày, hơi không kiên nhẫn nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Nhà ngươi hải tử cầm đồ của ta. Diệp Hoản Hoản nói. Nghe tiếng, trung niên nữ tử khinh thường phiết liêu phiết khoe môi, quét mắt nhìn một chút nhà mình gấu trong tay hải tử đoạt được quyển sách kia, xem thường nói. Không phải là một quyển sách sao, ngươi nói ngươi như vậy đại nhân rồi, so đo với một đứa trẻ cái gì cho hắn nhìn một chút thế nào lại nói, loại sách này, ngươi xem hiểu không? Trung niên nữ tử một câu nói này, quả thực để cho Diệp Hoản Hoản không nói gì tới cực điểm. Cái này thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đào thành đậu. Dạng gì gấu ra trưởng, nuôi ra dạng gì gấu con. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, thập nhất liền chợt rời đi chỗ ngồi. Trầm gương mặt một cái, không nói hai lời, trực tiếp một cái theo cái kia gấu con trong tay, đem sách đoạt lại. Ngươi dám cướp sách ta? Gấu con nhìn trong tay mình sách bị người đoạt đi, nhất thời nổ rồi, cơ hồ là theo bản năng, hắn nhấc chân, liền muốn đạp về phía thập nhất chỗ đùi. Thập nhất bước chân hơi hơi rời một cái kia gấu con liền hắn ống quần đều không có kể đến một chút, thập nhất sắc mặt càng ngày càng âm trầm, khi mắt, nhìn lấy không biết sống chết gấu con lạnh lùng nói. Nhà ai dạy ra đồ mất dạy như vậy? Chương 731, trên đường đi gặp cực phẩm gấu con bị thập nhất trầm mặt gầm một tiếng, lập tức sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không có chút nào trột dạ, lại trực tiếp ủy khuất quay mặt sang, nào tới trong ngực của trung niên nữ tử. Mẹ hắn mắng ta, ngươi làm gì? Nhìn lấy con trai nhà mình thật giống như bị ủy khuất, trung niên nữ tử đâu để ý ai đúng ai sai, trực tiếp đứng dậy, hướng về thập nhất vai trái đẩy một cái, ngươi một người đàn ông. Khi dễ tiểu hài tử có tài ba gì, ngươi một cái có mẹ sinh không có cha nuôi đồ vật cái gì? Tiểu hài tử đứa nhỏ này đều mười mấy tuổi rồi, còn tiểu hài tử ngươi đẩy nữa, có tin hay không? Lão tử quất ngươi! Thập nhất trong mắt hàn quang lóe lên, hắn bình sinh mặc dù là không đánh nữ nhân, như NG trước mắt thứ như vậy, hẳn là cũng không tính là nữ nhân đi. Sớm biết vào chỗ máy bay tư nhân đi qua, nhưng là, hoàn toàn tiểu thư hiện tại muốn tạo tiếng đồn, lung lạc lòng người. Không thể qua đặc thù hóa, nếu không lại phải quên người miệng lưỡi. Ngươi đánh ta! Trung niên nữ tử nhất thời cao giọng gọi tới, ngươi một cái cao lớn thu kịch đại lao ra, lại muốn đối với tay không tấc sắt đứa trẻ cùng nữ nhân động thủ còn biết xấu hổ hay không rồi hả tới, ngươi đánh một mình ta thử xem ngươi là cái thứ gì. Khi dễ nữ nhân hài tử một mực yên lặng không lời người đàn ông trung niên bỗng nhiên đứng dậy, vung quyền làm bộ liền muốn hướng về Thập Nhất đánh xuống. Nhưng một quyền này còn chưa rơi xuống, mười mấy vị ngồi trên phi cơ ám đội thành viên liền rối rít đứng lên. Mười mấy nam nhân thân hình cao lớn cùng nhau đứng dậy, cái kia thị giác hiệu quả, ở trong phi cơ bực này khép kín trong không gian, càng ngày càng dễ thấy. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông trung niên thần sắc liền có chút ít ngây ngẩn, bốn phía mấy chục con mắt đang một thuận không thuận nhìn chằm chằm trên người của hắn, cái kia cảm giác như ngồi bàn trông, nhất thời để cho người đàn ông trung niên dương ở giữa không trung quả đấm, cưng ở chỗ đó, dĩ nhiên hồi lâu cũng không có thể đập xuống.